Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 16, bàn tròn hội đàm. Đối phương tựa hồ không muốn trả lời, lui về phía sau mấy bước che miệng lại. Lúc này tâm linh chân ý thảo uy lực liền bắt đầu xuất hiện. Cho dù là đối phương không muốn trả lời, cũng lại bởi vì đáy lòng hiện ra đáp án nhịn không được phát ra. Theo lý tới nói, tâm linh chân ý thảo hẳn là sẽ không cường đại đến ai cũng không thể miễn dịch. Nhưng là bởi vì cái này tâm linh chân ý thảo xảy ra một chút xíu biến dị. Loại này biến dị dẫn đến hắn đời này đoán chừng đều khó mà khai linh trí đến mức trở thành yêu tu. Lại đem lực lượng của nó xảy ra một cái nghịch thiên tiến hóa. Tại loại lực lượng này khống chế dưới, cái này che mặt người cũng không mở miệng không được. Ngoặc kép, Lạc Xanh ca, Vân Phi Dương, hả, ta có phải hay không lỗ tai điếc? Ta rất muốn nghe được một cái vô cùng tên. Chờ một chút, ngươi không phải gọi Nguyên ca sao? Vân Phi Dương còn không nói gì. Nằm sấp trên bàn, Bạch Mao Phù Lục Thủy, xoát tuyến hét lên. Lạc Xanh ca, ngoặc kép, ta cũng rất muốn biết là chuyện gì xảy ra. Là Mai Mai cùng Lạc Xanh ca tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh ca quan hệ có chút không tầm thường. Người thật là Lạc Xanh ca. Thiên Nguyên Tông Lạc Xanh ca. Ân, Lạc Xanh ca ánh mắt để lộ ra một loại bất đắc dĩ. Tiếng nói vẫn là một loại tương đối thô kệch giọng nam. Ngoặc kép, ngươi, Vân Phi Dương nhất thời nghẹn lời. Không biết phải nói gì. Lạc Xanh ca thấy chính mình thân phận bại lộ, liền đem mặt nạ cầm xuống dưới. Thanh âm biến trở về đi. Đối Vân Phi Dương khoát khoát tay, có chút câu lên một mặt ý cười. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Vân Phi Dương nhìn một thân trang phục Lạc Xanh ca. Trong lúc nhất thời tiếng tim đập có chút lớn, đầu óc có chút trống không, nhưng là con mắt nhìn về phía Lạc Xanh ca chính là rời không ra. Lúc này Lạc Xanh ca trên người cũng không có mang theo lúc trước làm hắn vừa thấy đã yêu phiên nhược kinh hồng cảm giác, lại tự mang lấy một loại lắng đọng xuống, bụng có thi thư khí tự hoa, quý khí. Nhưng không biết vì cái gì, mặc kệ lúc trước Lạc Xanh ca vẫn là hiện tại Lạc Xanh ca, tựa hồ đối với hắn đều có một loại vô hình lực hấp dẫn. Rốt cuộc là vì cái gì đây? Hắn không biết, tuy nói Lạc Xanh ca dung mạo điệt lệ, nhưng là trước kia cái loại này băng sơn khí chất lại đem này dung nhan giảm 3 điểm. Rốt cuộc hắn thích nàng cái gì đâu? Vân Phi Dương chính mình cũng nói không rõ. Tựa như là một loại không có tới hào cảm. Hắn chỉ biết là người này là hắn thích là được rồi. Đáy lòng nhọn có một loại cảm động. Thật là thật lâu không có nhìn thấy người này. Bí cảnh còn không có mở ra, ngươi liền xuất hiện. Vân Phi Dương không biết nói cái gì, mới mở miệng đúng là nói một câu nói như vậy. Là Mai Mai cùng Bạch Mao Phù Lục Thủy một mặt kỳ quái nhìn hai người. Bạch Mao Phù Lục Thủy cùng La Mai Mai thì thầm. Hai người bọn họ nhận biết, rất quen, chẳng trách, bất quá ta làm sao nhớ rõ Thiên Nguyên Tông Lạc Xanh ca là cái băng sơn nữ vương tới. Tin tức của ngươi có chút lạc hậu, kia là 3 năm trước đây. Ngoặc kép, như vậy, Bạch Mai Phù Lục Thủy gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vân Phi Dương không biết nói cái gì, nhưng cũng cảm thấy trước mắt bầu không khí hơi có vẻ mập mờ điềm. Hắn cũng biết Lạc Xanh ca hẳn là đối với hắn không có cái gì ý tứ khác. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Phi Dương hỏi, ta tiếp nhận môn phái bên trong nhiệm vụ đến tìm hiểu Thừa Vận Thành tình huống. Bởi vì nhiệm vụ yêu cầu thân phận bảo mật, cho nên Lạc Xanh ca vẫy vẫy tay, cho nên nàng mới xuyên thành cái dạng này. Vốn dĩ nàng không muốn đem thân phận cho biết Vân Phi Dương, nhưng là vừa rồi không tự chủ được đã nói thật. Lạc Xanh ca, miệng của ta có chính mình ý nghĩ. Như vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Bốn người ngồi tại bên bàn. Bạch Mao Phù Lục Thủy hắng giọng một cái. Nói ra, ta chính thức giới thiệu một chút. Ta gọi Bạch Nhược Dĩ, là một tán tu, Vân Phi Dương, Phong Quỳnh Môn, La Mai Mai, Bát Bảo Tông, Lạc Xanh Ca, Thiên Nguyên Tông. Bạch Nhược Dĩ cảm giác trước mắt ba người đều kim quang lóng lánh. Không nói văn danh thiên hạ Vân Phi Dương, Lạc Xanh Ca cũng không phải cái gì loại người vô danh tiểu tốt. Mà La Mai Mai mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng là này không quan trọng. La Mai Mai, cái gì? Tại Bạch Nhược Dĩ xem ra, có Vân Phi Dương là được rồi. Không nghĩ tới, tối ái linh qua tử, cư nhiên là Vân Phi Dương tiểu hào. Đây là trọng điểm sao? Ta đến nói một chút ta phát hiện, bởi vì ta bản thân một chút kinh nghiệm, cho nên dẫn đến ta đường hướng tu luyện cùng người bình thường khác biệt. Bình thường mà nói tu sĩ đều là trước tu luyện, sau đó tại cơ duyên nhất định dưới có thể nhận được một chút dị tộc truyền thừa tăng cường thực lực. Nhưng là ta được đến truyền thừa thời điểm còn không có tu luyện. Điều này sẽ đưa đến ta tại con đường tu luyện thượng không cách nào tham chiếu tổ tiên trải tốt con. Đường trung quy trung củ tu luyện, bởi vì ở trong đó xen lẫn một chút truyền thừa chi lực. Bạch Nhược Dĩ hoàn toàn không có phải ẩn giấu chính mình một ít chuyện. Đây là tại hắn biết được Vân Phi Dương đám người thân phận sau làm ra quyết định. Vì sao đâu? Bởi vì hắn là cái ẩn tính dương dương phấn Vân Phi Dương hội fan hâm mộ. Bất quá có tâm linh chân ý thảo ở đây, liền xem như hắn không muốn nói đoán chừng đều không được. Không có tu luyện không là rất khó chiếm được truyền thừa sao? Ta nhớ được dị tộc truyền thừa đều là muốn xem thiên phú cùng thực lực. Nhớ ngày đó ta vẫn đều không thành công. Ta vì cái gì muốn nói chuyện này? La Mai Mai im lặng nhìn Vân Phi Dương một chút. Người xác định không đem đồ vật thu lại sao? Ngoặc kép, xin lỗi, ta quên. Vân Phi Dương đem vẫn luôn giấu ở áo ngoài phía dưới tâm linh chân ý thảo lấy ra. Để lên bàn, Bạch Nhược Dĩ đạo hữu, người ngại hay không lại thêm mấy người cùng nhau giải quyết chuyện này? Không ngại không ngại, Bạch Nhược Dĩ lắc đầu. Nhìn thoáng qua trên bàn tâm linh chân ý thảo hắn nhận ra đây là vật gì đến rồi. Bất quá đối với cái này hắn ngược lại là không có cái gì phản cảm. Dù sao thấy một người xa lạ có chút đề phòng mới là chính xác. Lại nói, tâm linh chân ý thảo cho tới bây giờ đều là không khác biệt công kích. Cái này tu chân giới người đều biết. Nói cách khác không chỉ có là hắn muốn nói thật ra. Vân Phi Dương cũng muốn nói thật ra, đây đã là một loại thành ý dù sao chỉ định một ít người nói thật ra phương pháp có rất nhiều. Hắn tới gặp Vân Phi Dương mấy người cũng không phải là không có chuẩn bị. Nhận được Bạch Nhược Dĩ trả lời chắc chắn về sau, Vân Phi Dương lập tức mang theo tâm linh chân ý thảo đi tìm Vi Vân Cô Nguyệt mấy cái. Thuận tiện cũng đem người đợi chút nữa trong phòng. Vô Kim Phi vỗ vỗ đất trên người, ngạc nhiên nhìn cái này ẩn nấp địa phương, nơi này nhưng coi như không tệ, bình thường còn thật không nghĩ tới. Vi Vân Cô Nguyệt gật gật đầu, một cái bàn tròn lại thêm đem ghế mới có thể ngồi xuống tất cả mọi người. Bạch Nhược Dĩ nhìn Vô Kim Phi cùng Thẩm Yên Nhiên những kim quang này lập lòe người. Người khác khả năng không biết thân phận của những người này. Nhưng là hắn là một dương dương phấn vẫn là biết một chút. Nhất là bọn họ đều không phải phổ thông tu sĩ. La Mai Mai, vừa rồi ngươi nhưng không phải như vậy. Bạch Nhược Dĩ, ngươi quá không có có tồn tại cảm giác. Tại vì Vô Kim Phi mấy người bổ sung Bạch Nhược Dĩ mới vừa nói lời sau. Nói chuyện tiếp tục, ta sở tu đạo đồ tương đối đặc thù. Có thể để cho ta nhìn thấy một loại khí. Phải nói ta tu chính là loại này khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.